Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Xong rồi à? Dân, cảm ơn bác sĩ. Chừng 20 phút nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng và lúc bấy giờ có thể đưa cô ấy về phòng riêng. Rất tốt à. Noe mở cửa phòng và đưa tay ra hiệu cho người đàn ông bước vào. Tôi xin nghe ông muốn nói gì với tôi? Số là ông bầu ngượng nghịu, rúm người lại và cúi đầu rất thấp. Số là chúng tôi muốn giữ bí mật tất cả về việc này. Tôi hiểu, các nhân viên của bệnh viện sẽ thu xếp để các bệnh nhân không biết gì hết. Dọc đường chúng tôi phải đổi mấy lần taxi. Tôi tha thiết mong rằng nếu bọn phóng viên mò đến thì các ông sẽ không cho họ vào. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa ở phòng ghi danh. Bây giờ tôi xin nói đến những kế hoạch sắp tới. Tôi nghe ông. Naoe mở vòi nước hướng đầy cốc và uống cạn một hơi. Số là ở studio cũng không có ai biết gì, chỉ có tôi và viên thư ký của Junko là biết chuyện. Nhân thể cũng xin nói rằng cô thư ký ấy sắp đến đây. Nói tóm lại, ông muốn gì ở tôi? Khi nào Junko có thể bắt đầu làm việc trở lại? Cũng tùy công việc. Ông bầu bức rứt xoa xoa hai bàn tay và nhích tới gần sát Naoe. Bác sĩ à, chúng tôi phải ghi băng một buổi biểu diễn ca nhạc trên đài vô tuyến truyền hình ở Shiba. Khi nào? Ngày mai, lúc 2 giờ. Ngày mai ư? Dân. Naoe nhìn chăm chăm vào mặt ông bầu. Như vậy nghĩa là Junko chỉ có được một nửa ngày để nghỉ lại sức. Nếu buổi ghi băng bắt đầu từ 2 giờ thì các vị phải rời khỏi bệnh viện vào khoảng 12 giờ hay sớm hơn nữa. Còn phải dược lại cách dựng cảnh nữa. Gương mặt ông bầu mỗi lúc một rõ thêm vẻ ân hận. Và thời gian duyệt cũng bằng thời gian ghi băng. Thế là các vị phải rời bệnh viện lúc 10 giờ sáng thì tốt. Ông bầu cố giấu đôi mắt, nói gần như thì thầm. Chắc bác sĩ cũng có nghe nói, khách đặt hàng của buổi truyền hình này là hãng dược liệu T. Nói chung, thực chất ở đây là có sự cạnh tranh giữa mấy ban nhạc khác nhau. Mỗi ban có 3 người, cả 3 đều là thành viên của một gia đình. Hanasio sẽ có chân trong ban giám khảo và ngoài ra sẽ hát một số bài, chủ yếu là cô ấy sẽ ngồi, thành thử tôi nghĩ là không có gì đáng sợ lắm. Đó là ông nghĩ thế thôi. Xin lỗi bác sĩ, bản thân tôi gần đây cũng đã trải qua một phẫu thuật, cho nên tôi biết rõ sau đó người ta yếu đến mức nào. Thôi, ta đừng nói chuyện ấy nữa. Thưa bác sĩ, trên các báo đã loan tin từ lâu rằng Junko sẽ tham gia buổi truyền hình này. Và hơn một nửa số khán giả đến dự chỉ là xem cô ấy thôi. Bây giờ mà từ chối thì không thể được nữa rồi. Dĩ nhiên tôi hiểu như vậy là không hợp lý. Nhưng ông bầu đưa khăn mùi xoa chấm chấm lên trán, mặc dù cái trán ấy không có lấy một giọt mồ hôi nào. Vậy xin bác sĩ cho biết ý kiến. Tôi chỉ có thể cho một ý kiến duy nhất mà thôi. Không được à? Naoe gật đầu. Nhưng không có cách gì từ chối được đâu à. Đôi mắt ông bầu biểu hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Có lẽ có cách gì. Thôi, tôi thấy ông đã quyết định ngày mai bằng bất cứ giá nào. Như vậy tức là cũng vẫn có thể đi được. Ông bầu háo hức chồm người ra phía trước. Tôi không nói thế. Tôi chỉ nói là nếu ông đã quyết định như vậy thì cứ thế mà làm. Như thế nghĩa là thế nào? Chỉ có nghĩa là như thế thôi. Nếu liệu lên sân khấu có làm sao không? Ê, cái đó thì tôi không thể nói trước được. Nói chung, cô ấy cũng khỏe. Cũng có thể mọi sự sẽ trót lọt mà cũng có thể là không. Xin bác sĩ nói thẳng ra bác sĩ lo điều gì. Chỉ một nửa ngày sau phẫu thuật như thế thì thể chất bất kỳ người phụ nữ nào cũng khó lòng chịu nổi. Nhưng ông đã nói không còn thay đổi gì được như kia mà. Không phải đâu bác sĩ à, tôi không hề có ý kiến muốn làm một điều gì trái ý bác sĩ. Ông bầu lại xoa tay, chẳng qua chương trình quá xích sao. Cho nên ông cố nài tôi ưng thuận chứ gì. Naoe kéo tập bệnh án của Nagasio lại và bắt đầu viết kết luận. Nếu bác sĩ cho phép ngày mai lúc 11 giờ, chúng tôi sẽ lên xe đi Shiba. Sau khi ghi băng, chúng tôi còn có buổi duyệt các ca khúc mới với sự có mặt của tác giả và sau đó đi thăm các cửa hàng dĩa hát. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm những việc ấy thật nhanh. Sau đó Junko chỉ còn phải trả lời một buổi phỏng vấn và ngay tối hôm đó chúng tôi sẽ trở về bệnh viện. Naoe vẫn viết tiếp không nhìn sang ông bầu. Tôi làm mất thì giờ của bác sĩ. Tôi nói dông dài về những chuyện vặt như vậy. Xin bác sĩ thứ lỗi. Đối với tôi, ông chẳng có gì phải xin lỗi. Ông bầu thở dài một tiếng rõ to, rồi lại đưa cái khăn trắng muốt lên lau trán. Người trả giá cho cách làm ăn liều lĩnh của ông không phải là tôi mà là Xiên Kiêu. Phải, làm nghệ sĩ thật không đơn giản. Naoe đã viết xong ngẩng đầu lên. Chúng tôi sẽ đền ơn bác sĩ, ông bầu nói giọng xỉn định. Nếu bằng rượu thì tốt. Nghe câu gợi ý cụ thể đến như vậy, ông bầu dương mắt nhìn Naoe với một nỗi kinh ngạc không giấu giếm. Mà không phải là whisky, Naoe nói thêm, sake ngon thì tôi thích hơn. Ông bầu gật đầu, trong lòng chưa hết hoang mang. Lúc bấy giờ Noriko bước vào phòng. Cô vẫn mặc áo blue ban nãy đã mặc trong phòng mổ, chân đi dép nhẹ, không bít tất, đầu đội khăn y tế. Có thể đưa cô Nahasio về phòng riêng được rồi à? Tỉnh rồi không? Gần như tỉnh hẳn. Đã có thể trả lời tên mình là gì? Huyết áp 110, mạch 78. Chuẩn, đưa cô ấy về phòng, tôi sẽ ghé sau. Cô ấy kêu la đau lắm, tìm một ống thuốc Nobilon. Dân à, với lại thế này nữa, ngày mai lúc 11 giờ sáng, Nahasio phải đi. Sao mai à? Noriko nhìn sang ông bầu, cô ấy có việc gấp, sáng sớm mai tôi sẽ khám, cô chuẩn bị trước các thứ đi. Dân à, Noriko dừng lại một giây nữa, rồi quay lại và ra khỏi phòng. Tỉnh rồi, ông bầu thở dài nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi sẽ được yên tâm hơn nhiều. Ông yên tâm quá sớm. Ông bầu mở miệng ra, nhưng rồi lại ngậm lại, không nói ra được một tiếng nào. Cuộc phẫu thuật đã tiến hành một cách bình thường, hiện nay mới chỉ có thể nói được như vậy. Naoe đứng dậy rót dung dịch sát trùng lên hai tay, mở giò nước rửa sạch rồi đi lên phòng điều hành. Noriko rửa các dụng cụ lau khô, rồi dọn dẹp lại phòng mổ. Dọn xong thì đã hơn 9 giờ. Naoe đợi cô, hai người cùng đến phòng xuyên cô. Ông bầu đã biến đi đâu mất và thay cho ông là một người con gái khoảng 17-18 tuổi, chắc là cô thư ký của Junko. Junko nằm ngửa trên giường, rên khe khẽ vì đau. Naoe kiểm tra lại mạch cho cô, huyết áp bây giờ hơi thấp, nhưng sau phẫu thuật điều đó không có gì đáng làm lo. Vì mất máu, khuôn mặt cô hơi sắc nét lên và trông có vẻ ốm yếu. Trên gương mặt ấy không có sự tươi tắn khỏe mạnh thường thấy ở các thiếu nữ 21 tuổi. Hanashio-san, Hanashio-san, Noriko gọi đến lần thứ ba, Junko mới khó nhọc hé mở đôi mắt. Yamaguchi-san, Yamaguchi-san, lần này Noriko gọi tên thật của bệnh nhân. Dân, giọng Junko nghe khàn khàn như giọng bà già. Vẫn còn đau à? Đau, Junko vừa nói giọng kéo dài, gương mắt ai oán nhìn Naoe. Đau lắm bác sĩ à. Thuốc sẽ có công hiệu ngay bây giờ và cô sẽ ngủ rất say. Noriko an ủi bệnh nhân. Ngày mai, không nên lo lắng gì cả. Nếu ngày mai mà tôi chưa đi được thì sẽ ra sao? Nếu thế thì sẽ ra sao? Đừng xúc động. Noriko nói đoạn quay sang cô thư ký. Cô tắt đèn đi và trông cho cô ấy ngủ. Naoe bước ra khỏi phòng. Ngày mai, Nasasio-san sẽ đi đâu? Noriko theo kịp Naoe hỏi. Đi Shiba. Cô ấy phải ghi băng một buổi biểu diễn trên TV. Liệu cô ấy có chịu nổi không? Không chắc. Thế thì tại sao anh lại cho phép? Họ một mực đòi như vậy. Nhớ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi biết làm thế nào được. Naoe nhún vai. Thế nếu hai người đi vào phòng thang máy. Trong buồng, ngoài họ ra không còn ai nữa. Thang máy bắt đầu xuống. Nếu cô ấy quỵ thì sao? Noriko nói tiếp. Buồng thang máy rất nhỏ nên giọng Noriko nghe to quá mức. Hiện nay cô ấy nghĩ đến sự nghiệp nhiều hơn là sức khỏe. Chẳng lẽ cô ấy liều đến thế? Đối với những người như thế, có khuyên can thế nào cũng vô ích. Nhưng anh là thầy thuốc, anh có nhiệm vụ phải ngăn chặn một cách cương quyết. Thang máy dừng lại ở tầng 3, hai cánh cửa mở ra. Anh không ngăn cấm chuyện này thật là không phải. Noriko vẫn không buông. Đêm hôm trước cô ấy đã không ngủ lấy được một phút. Chính cô ấy nói là công việc ở Fyokuki ngập đến tận cổ, đến chiều vừa đến là mổ ngay, thế mà bây giờ đã là chuẩn bị lên đường. Thật là hoàn toàn điên rồ, dù là một nghệ sĩ thì liều lĩnh như vậy cũng không thể dung thứ được. Anh cứ thử cho cô ấy đi đi, rồi cô ấy sẽ ngất ngay trên sân khấu cho mà xem. Cơ sự có lẽ sẽ xảy ra đúng như thế. Tiên sinh, Noriko ném sang Naoe một cái nhìn quỷ diệm, như thế là vô trách nhiệm. Naoe dừng lại, tư lự, đưa mắt nhìn quanh rồi bỗng quay đi, bước nhanh vào toilet. Hôm sau, đúng 11 giờ, Junko, Hanashio Có ông bầu và cô thư ký đi kèm ra khỏi bệnh viện, trước thềm đã có chiếc xe hơi chờ sẵn. Duyên cô xốc cổ áo khoác lên để tránh những đôi mắt tò mò. Mặt cô ta nhợt nhạt như mặt một tử thi, cô phải vịn vào tay ông bầu và lê đi từng bước. Hình như mỗi bước đều làm cô đau đớn. Trong bệnh viện mọi sự đều yên ổn, theo dự kiến hôm ấy không có cuộc phẫu thuật nào. Cho nên, sau bữa ăn trưa, Noriko và Naoe đều được nghỉ. Đến 5 giờ, khi ngày làm đã kết thúc, Naoe về thẳng nhà. Còn bệnh sáng hôm qua, cuộc phẫu thuật cho Shinko, phiên trực đêm và công việc ngày hôm nay ở bệnh viện, tất cả những thứ đó làm thành một gánh nặng khủng khiếp đè lên vai Naoe. Cho nên về đến nhà, anh đổ xuống giường như một cái xác. Gần như ngay tức khắc có tiếng gõ cửa và Noriko lao vào phòng. Tay nàng cầm bó hoa bọc cellophane. Để em dọn đã. Anh đứng dậy một phút. Cô vui vẻ nói nhanh nghe như hát. Vừa nằm được một chút, Naoe lào bầu. Giường sạch ngủ thích hơn. Noriko kéo tấm chăn trên giường xuống. Naoe miễn cưỡng đứng dậy và khoác chiếc áo kimono. Bác sĩ Kobashi hôm nay không nói gì với anh ư? Không. Naoe chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ. Thế à? Noriko chói ngạc nhiên rồi mở cửa ra. Cô cắm máy hút bụi. Ông ấy phẫn ghê quá. Naoe im lặng đợi cô nói tiếp. Ông ấy báo rằng ông ấy rất ngạc nhiên về thái độ của anh đối với Junko Nahashio. Ông ấy cho rằng làm như vậy là tàn ác và vô nhân đạo. Chỉ có loài ác thú mới xử sự như vậy. Naoe đút một điếu thuốc lá vào miệng và đi ra gian bếp. Ông ấy lại còn nói rằng một người thầy thuốc mà chấp nhận được những chuyện như vậy không nên tự xưng là thầy thuốc. Noriko vừa nói tiếp vừa đưa chổi khua dưới gầm bàn. Các bà y tá trưởng và Akiko ai nấy đều nghĩ như vậy. Em thấy khó chịu kinh khủng. Naoe nhìn mấy bông hoa của Noriko đem lại. Trong cái chậu con đựng nước có cắm mấy bông hoa trà và mấy cành Akdisi. Nói chung thời gian gần đây, bác sĩ Kobashi chê trách anh rất nhiều. Không sao. Nhưng bây giờ không phải chỉ một mình ông ấy, ngay cả bác sĩ Kawahara cũng phải ngạc nhiên. Rồi đến mai, bác sĩ phụ khoa Murase sẽ đến, không biết rồi sẽ ra sao. Noriko tắt máy hút bụi và đóng cánh cửa kính lại. Chính em cũng thấy hành động như vậy là không đúng. Naoe im lặng, chắc anh chưa ăn gì phải không? Noriko quyết định đổi đề tài. Em có mua một ít đồ ăn đây. Cô lấy trong gói ra ít sushi đựng trong một cái hộp nhỏ. Anh đã đói chưa? Chưa. Thế thì em bày qua đã. Noriko lấy chậu qua, đem ra lavabo cắt bớt các cuống hoa. Lại còn cái việc bác sĩ trưởng ra lệnh làm biên bản về cuộc phẫu thuật cho ông già Ishikura là cắt đoạn dạ dày. Như thế là không trung thực. Thật ra mình có làm gì đâu, chỉ mổ bụng ra xem rồi khâu lại. Có lẽ đúng. Anh ăn nói như thể việc này không liên quan gì đến anh. Thế như chính anh mổ chứ ai. May mà bản thân cụ Ishikura tin là như thế, nhưng còn người nhà của cụ thì sao? Chính họ phải trả tổn phí phẫu thuật. Tôi sẽ viết lại phần kết luận. Đến khi bác sĩ trưởng biết được, ông ấy sẽ tha hồ nổi giận. Noriko cười. Chúng ta đã làm mọi thủ thuật mổ bụng thông thường. Lấy tiền của người ta vì một cuộc phẫu thuật không có thật là bất lương. Noriko lùi lại một bước để ngắm hoa. Thời gian gần đây thật không biết trốn vào đâu để khỏi nghe những bài giảng luân lý. Đến chán, Noriko thở dài, cánh hoa trà dài, chen giữa mấy cái lá xanh trông đẹp lạ lùng. Có lẽ đến bỏ hết mà chuyển sang nghề Ikebana mất. Noriko đã tốt nghiệp một khóa Ikebana và có bằng giáo viên nghề này. Ở đây tối quá, có lẽ phải bày ra kia. Cô bưng cái chậu sang bàn của Naoe và mấy bông hoa làm cho căn phòng sáng hẳn lên. Mấy cô ca sĩ được ưa chuộng sống thật chẳng dễ dàng gì. Noriko ngoái nhìn ra phía sau, Naoe nằm trên giường hai tay chắp sau gáy. Anh đang nghĩ gì thế? Cô ngồi xuống thành giường, Naoe giang tay ra kéo cô vào lòng. Noriko kháng cự lại một chút cho có lệ, nhưng chẳng được bao lâu. Trong chậu, những đóa hoa trà, điểm những chấm sáng. Khoảng 30 phút sau, Noriko tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ. Cô mặc quần áo gần xong thì có tiếng chuông điện thoại. Naoe nhắc ống nghe lên, người ta gọi điện từ bệnh viện. Vừa rồi ông bầu của Nasasio riêng cô gọi điện cho chúng tôi. Cô ấy bị ngất. Gì xảy ra ở đâu? Ở khách sạn Air. Sao nữa? Họ đã lên xe đi đến bệnh viện. Ông ấy khẩn khoản bác sĩ đến cho. Rõ. Naoe chống khuỷu tay nhõm dậy và đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đang tối dần. Có việc gì xảy ra? Noriko lo lắng hỏi. Junko Hanashio quỵ rồi, sắp chở vào bệnh viện. Naoe đứng dậy và bắt đầu mặc áo quần. Cứ sự ra sao? Ngất. Chưa có chi tiết. Noriko nhìn Naoe đầy ý trách móc, vẻ mặt thản nhiên, ông ta đang cài khuy quần. Việc xảy ra ở đâu? Hình như ở tiền sảnh khách sạn E. Cô ấy đang sắp sửa trả lời phỏng vấn, có lẽ xảy ra đúng lúc đó. Naoe mặc áo sơ mi cổ bẻ và áo vest tông. Noriko ngước mắt lên nhìn ông. Còn em làm gì bây giờ? Ai sẽ còn trở về chứ? Chắc không đâu. Em ở lại đây nhé. Được. Em sẽ đợi anh nhé. Naoe chần chừ trầm ngâm, nhìn lên tường, rồi với lấy cái bật lửa và bao thuốc lá ở trên bàn, bỏ vào túi. Anh sẽ về nhanh nhé. Được. Naoe cúi xuống buộc dây dài. Em sẽ khóa cửa, vậy khi nào anh về, anh bấm chuông nhé. Noriko nói thêm. Trong căn nhà vắng vẻ này, cái gì đối với Noriko cũng quen thuộc. Cô biết rõ từng góc một, từng chi tiết vụn vặt, như thể đây là nhà riêng của cô. Mấy chiếc chén cà phê để đâu, đường cất ở đâu. Thế nhưng cô vẫn bỡ ngỡ, từ trước đến nay cô chưa bao giờ ngồi một mình trong nhà Naoe. Đột nhiên Noriko nhận thức rất rõ rằng đây là chỗ ở của một người đàn ông độc thân, và một cảm giác lo âu kỳ lạ len vào tâm hồn cô, không rời cô nữa. Mở tivi chăng? Xung quanh im lặng quá, cô không dám. Nhưng rồi đưa mắt tìm quanh, cô chợt hiểu rằng trong phòng không hề có máy thu hình. Cô mỉm cười rầu rĩ. Xưa nay phòng này làm gì có máy thu hình. Naoe không thích xem tivi, anh thích đọc sách hay đọc báo hơn. Dĩ nhiên từ trước Noriko cũng đã nhận thấy rằng trong nhà Naoe không có máy thu hình, nhưng cô không chú ý đến điều đó. Hạnh phúc của buổi hẹn hò với Naoe đã đủ tràn đầy lòng cô, và cô không còn quan tâm đến một cái gì khác nữa.